Thẩm Thuyền Ý vịn cửa xe nhìn một lát, quay đầu trông mong nhìn cô, anh muốn vào xem. Triệu Ngô lườm anh, chỗ này có gì hay ho chứ? Có phải anh chưa từng học cấp 3 đâu? Thẩm Tuyển Ý, nhà trẻ và trường tiểu học đều chưa được xem, trường trung học cũng không cho xem. Vậy thì phí hết cả buổi chiều của anh à? Triệu Ngô, cô nhìn bảo vệ đi tuần tra ngoài cổng trường, lại ngắm nghía sắc trời tối thui. Đột nhiên cô nghĩ ra một chuyện, đi vòng từ chỗ kia là tới khu giảng đường cũ, tường chỗ đấy không cao. Em nhớ ngày xưa bọn con trai lớp em toàn trèo tường cúp học ở chỗ đấy, qua xem nhé. Thẩm Tuyển Ý đầy vẻ hưng phấn, được đấy. Vì thế hai người đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận xuống xe, nương bóng đêm lén lút chạy đi trèo tường. Thấy những dấu chân mới mẻ trên bờ tường, Triệu Ngô không giấu được sự vui mừng, xem ra các em trai em gái lớp sau cũng không từ bỏ truyền thống kế tục lâu đời này. Cô vỗ vỗ tay, cũng hơi hưng phấn, trèo qua thôi. Ngày xưa đi học cô còn chưa làm trò này bao giờ, kích thích ra phết. Thẩm Tuyển Ý lui về phía sau vài bước rồi lao thẳng về phía trước, nhún chân chống tường bật người vượt lên. Sau đó anh cười tủm tỉm ngồi ở trên bờ tường vươn tay với cô, lên đi. Dưới tường có một dãy bồn hoa. Triệu Ngô dẫm lên bồn hoa nhảy qua, cổ tay cô được anh bắt lấy. Cô gần như không cần dùng sức đã được anh nhẹ nhàng kéo lên rồi. Khi nhảy xuống khỏi bờ tường, dẫm lên địa phận của trường, nhịp tim Triệu Ngô hơi dồn dập lên. Từ đằng xa đã có thể nghe thấy giọng đọc diễn cảm của học sinh lớp 12. Khu tòa nhà giảng dạy cũ cũng không bị bỏ hoang, nó hay được dùng để chứa thiết bị hoặc tổ chức đại hội, sân bóng rổ đã được tân trang lại. Đèn đường hỏng mất mấy cách chiếu le lói mơ hồ trong bóng đêm, có cảm giác căng thẳng đầy kích thích. Triệu Ngô đột nhiên bắt đầu hối hận vì quyết định này, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao đây? Thẩm Thuyền Ý trầm tư thì cứ bảo bọn mình là giáo viên. Triệu Ngô, anh tưởng bảo vệ trường em bị đần hả? Chương 83, nụ hôn ở đài ngắm sao ước nguyện. Cũng may không có giáo viên nào dạy ở khu lớp học cũ, ban ngày đã rất vắng rồi, nữa là buổi tối. Triệu Ngô trốn đằng sau cây xoắn xít hồi lâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi quy tắc tới cũng tới rồi, vậy chúng mình đi dạo một vòng ở đây đi, không sang bên đó nữa. Cô chính là người nổi tiếng của ngôi trường này, là kiểu được ghi danh trên bức tường danh nhân đó. Nếu bị bắt quả tang trộm trèo tường vào trường thì mất mặt quá. Thẩm Tuyển Ý cười tươi hơn hớn, được, gió đêm thoảng hương long não. Cách một sân thể dục, đầu bên kia là khu giảng đường đèn đuốc sáng trưng, đầu bên này là khu nhà dạy học cũ yên ắng không một tiếng động. Nhựa trên đường chảy đã hơi chóc ra rồi, Triệu Ngô đá một cái bằng mũi chân, hơi hoài niệm, hồi cấp 3 em toàn học thể dục ở bên này đấy. Bầu không khí của mái trường xa cách bao năm bỗng vọng về qua đường chạy nhựa thoảng hương long não. Thẩm Tuyển Ý nhắm mắt hít sâu vào, hơi buồn bã thở dài, anh cũng chưa từng được gặp em của thời cấp 3. Ký ức của Triệu Ngô bị kéo về kỳ nghỉ hè nóng cháy năm ấy. Cô vui vẻ phấn chấn đi gõ cửa, lại nhận được tin anh đi Bắc Kinh. Chính từ đó trở đi, khoảng cách giữa họ đã bị kéo ra xa từng chút một. Thẩm Thuyền Ý đột nhiên quay đầu nói, nếu không phải đi Bắc Kinh thì tốt rồi. Nếu anh không đi Bắc Kinh, có lẽ anh đã cảm nhận được những tâm sự thầm kín của thiếu nữ vào mùa hè năm ấy. Nếu vậy, chắc có lẽ anh sẽ may mắn được tham gia vào cả quãng đời thiếu nữ của cô. Nói xong câu đó, anh lại thấy Triệu Ngô nhíu mày nhìn một cây long não cạnh đường chạy. Thẩm Thuyền Ý ngước lên nhìn theo ánh mắt cô. Em nhìn cái gì đấy? Triệu Ngô giơ tay chỉ sang đấy, anh xem điểm đỏ dưới cành cây kia đi, trông có giống camera không? Thẩm Thuyền Ý ấy hình như là camera đó. Triệu Ngô, anh xem có phải cái camera đấy đang chĩa về phía bọn mình không? Thẩm Thuyền Ý, Triệu Ngô. Hai người liếc nhau, còn chưa kịp nói gì, đã có mấy ánh đèn pin chiếu tới từ cạnh sân thể dục đằng xa. Một người đàn ông trung niên đeo kính và một chú bảo vệ đang nổi giận đùng đùng chạy về phía họ. Triệu Ngô hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn, cô còn chưa hoàn hồn, Thẩm Thuyền Ý đã tóm cổ tay cô cất bước chạy thẳng. Tiếng bước chân dồn dập quần quanh vang vọng trong sân vận động. Đằng sau vang lên tiếng gào giận dữ, hai cô cậu đứng lại cho tôi. Đang độ tuổi chín muồi thế này mà không tập trung vào chuyện chính, không đi học tiết tự học buổi tối còn dám trốn ra đây hò hẹn à, trường học là chỗ để các cô cậu yêu đương nhăng nhít ư. Đứng lại cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải tóm hai đứa cá biệt các cô các cậu lại. Triệu Ngô nghe thấy tiếng mắng này thì sợ chết lên được, hình như là thầy quản sinh trường em. Chạy mau chạy mau chạy mau, Thẩm Thuyền Ý kéo cô chạy nhanh hơn, gió đêm phần phật thổi bay mái tóc và vạt áo họ. Nhảy tường ra ngoài cần thời gian, dừng lại chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Thẩm Thuyền Ý kéo cô quẹo đông tránh tây trong khu giảng đường cũ. Sau khi chui vào một cánh cửa sắt không khóa, họ lại chạy lên trên theo chiếc cầu thang cũ nát. bốn phía tăm tối, chỉ còn ánh sao. Triệu Ngô chỉ lo chạy, hoàn toàn không biết mình đã bị anh đưa tới nơi nào. Họ leo một lèo mấy tầng liền, tầng dưới cũng vẳng lại tiếng bước chân truy đuổi. Họ đẩy cửa ra ngoài, đã đến sân thượng rồi. Bàn ghế và thùng gỗ bỏ đi vương vãi khắp nơi, có một tấm ngăn dựa vào bức tường. Thẩm Thuyền Ý túm cổ tay cô, len người chui vào. Không gian tức khắc trở nên nhỏ hẹp và chật chội, Thẩm Thuyền Ý dựa thẳng lưng vào tường ôm cô vào lòng. Triệu Ngô dán vào ngực anh, chẳng dám cọ quậy gì. Hơi thở dồn dập khô nóng tràn ngập toàn bộ không gian, tiếng bước chân ngoài hành lang và giọng nói tức tối của thầy quản sinh luân phiên vọng lại. Thẩm Thuyền Ý mở to hai mắt, một tay che miệng và mũi mình lại, tay kia thì giữ gáy cô ấn cô vào lòng mình. Tiếng thở hổn hển rốt cuộc cũng nhỏ đi, dần dần biến mất trong gió. Bức tường bên cạnh có ánh đèn pin lướt qua, thầy quản sinh tức muốn hộc máu hỏi, người đâu rồi? Bảo vệ tìm một vòng, không có ở đây, xuống dưới tìm xem sao. Tiếng bước chân cuối cùng cũng đi xa. Triệu Ngô đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi lòng ngực anh, mặt đỏ dần há mồm thở dốc. Vất vả lắm cô mới ổn định được hơi thở của mình, nhưng vừa ngước đầu lên cô lại thấy Thẩm Thuyền Ý đang cúi đầu nhìn cô và cười. Triệu Ngô tức giận đến độ dẫm lên chân anh. Anh rít lên một tiếng, đôi tay vẫn ôm cô tiếp, ý cười trong mắt lại càng tăng thêm. Trong không gian nhỏ hẹp thế này, hơi nóng tan đi hóa thành mờ ám, mông lung trong màn đêm. Trái tim đã bình tĩnh lại của Triệu Ngô lại bắt đầu đập dồn dập. Anh khẽ cúi đầu, lại thấp thêm một chút, hơi thở ấm áp từ môi anh phất qua hàng mi dài của cô, anh thì thào gọi cô thật khẽ, Triệu Ngô. Mi cô run lên, gì đấy? Anh bật cười, có vui không? Triệu Ngô thở phì phì giơ tay đẩy đầu anh lên, chẳng vui chút nào. Anh cười tủm tỉm ngẩng đầu theo lực tay cô, đôi mắt anh lướt qua bầu trời đêm. Đột nhiên anh sửng sốt, vui vẻ mừng rỡ nói với cô, sao đêm nay sáng lắm đấy. Triệu Ngô cũng sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đêm có lẽ còn trong vắt hơn cả mặt hồ, những vì sao điểm xuyết như kim cương, lấp lánh sáng ngời, lóe sáng thành dải bạc lộng lẫy. Thẩm Thuyền Ý nói, lâu lắm rồi không thấy sao sáng thế này. Triệu Ngô đột nhiên ý thức được chuyện gì, cô quay phát đầu nhìn ra ngoài. Xuyên qua lối ra nhỏ hẹp của tấm ngăn, cô chỉ có thể thấy mấy khóm hoa dại mọc trên sân thượng. Nhịp thở của Triệu Ngô nhẹ đi, tựa như nhìn thấy một thứ gì không thể tưởng tượng nổi, cô rời khỏi vòng tay anh, chậm rãi đi ra ngoài. Tầm nhìn trở nên trống trải hơn, thùng gỗ chất chồng, bàn học bỏ đi, mặt đất còn có một dải lụa rực rỡ chưa bị mục nát. Cô đứng tại chỗ nhìn bốn phía xung quanh, khẽ mím môi, xoay người bước đến một mặt tường khác. Thẩm Thuyền Ý gọi cô từ đằng sau, tò mò theo sau. Một bức tường ghi đầy tên xuất hiện trước mắt hai người. Đủ mọi màu sắc, đủ các nét chữ, đầy những cái tên khác nhau, hai tên viết thành một đôi ở cạnh nhau, bao trong một hình trái tim. Có một số chữ đã hơi loang lổ, một số chữ thì còn mới tinh, tầng này lại nối tầng kia che kín mỗi một góc tường, ngay dưới bầu trời sao rực rỡ lấp lánh này. Thẩm Thuyền Ý mở to hai mắt đầy kinh ngạc, thật lâu sau anh nghe thấy giọng nói gần như nỉ non của Triệu Ngô, đài ước dưới sao. Anh quay đầu lại, đài ước dưới sao là gì? Đây là chỗ nào vậy? Triệu Ngô ngửa đầu nhìn mặt tường kín tên, không nói gì. Sau một lúc lâu, nghĩ đến điều gì, cô lại xoay người chạy đến lục lọi mấy chiếc thùng gỗ hỗn độn ở góc tường kia. Sau đó Thẩm Thuyền Ý bèn trơ mắt nhìn cô lôi ra một đống quà vặt nước uống từ trong thùng gỗ. Triệu Ngô ôm khoai lát xoay người lại, không biết có phải là do sao trời chiếu rọi không mà mắt cô như thể long lanh ngập nước. Cô vừa vui vẻ vừa phấn khởi gọi anh, là đài ước dưới sao đấy. Cô vui vẻ như vậy, anh cũng bất giác bật cười, nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô, đài ước dưới sao là gì? Triệu Ngô bỏ đồ ăn vặt qua một bên, kéo anh ngồi lên thùng gỗ, chỉ bầu trời sao trên đỉnh đầu, đài ước dưới sao là chỗ để ngắm sao và ước nguyện đó. Trường của em có một truyền thuyết, chỉ cần những cặp yêu nhau đến ngắm sao dưới đài sao nguyện ước thì có thể bên nhau mãi mãi. Cô nói, cho nên hồi đấy đã có rất nhiều cặp vụng trộm tới đây ngắm sao rồi. Về sau thật sự có rất nhiều người kết hôn, họ sẽ quay lại nơi này, viết tên mình lên tường. Thẩm Thuyền Ý kinh ngạc quay đầu lại nhìn lướt qua. Vậy những cái tên trên trường? Triệu Ngô cười tủm tỉm gật đầu, đúng rồi đấy, đều là của những người yêu nhau rồi nên vợ nên chồng. Cho nên truyền thuyết càng lúc càng linh, nơi này cũng trở thành thánh địa tỏ tình, thánh địa hẹn hò của trường em. Dù không phải là học sinh trường em thì cũng trộm tới đây ngắm sao ước nguyện đấy. Cô vỗ vỗ chiếc túi bên cạnh, còn có một luật lệ bất thành văn thế này, mỗi một cặp tình nhân đến đây đều phải để lại đồ ăn vặt, bảo đảm trong cái thùng đấy vĩnh viễn có đồ ăn. Như vậy các bạn nhỏ sẽ có thể vừa ăn quà vặt vừa ngắm sao rồi. Thẩm Thuyền Ý xì một tiếng bật cười, luật lệ của các em bình dân nhỉ. Anh nhìn cô gái đang rất vui kia, mím môi, dừng một chút rồi lại nhẹ giọng hỏi, vậy trước kia em từng tới rồi à? Triệu Ngô sửng sốt, đến cả hai cái chân đang đung đưa cũng dừng lại. Rất lâu sau, cô mới quay đầu nhìn vào mắt anh, không, đây là lần đầu tiên em tới Đài Ước dưới sao đấy. Không phải là chưa có ai hẹn cô đi. Hồi đó có rất nhiều bạn nam hẹn gặp cô ở Đài Ước dưới sao, nhưng cô chưa từng tới dẫu chỉ một lần. Đài Ước dưới sao là chỗ mà bạn phải đi cùng với người bạn thích. Cô giữ vững nguyên tắc này, dù có tò mò và khát khao chăng nữa, nhưng trong suốt 3 năm cô chưa từng tới đây lần nào. Lần cô tới gần đài ngắm sao ước nguyện nhất là hồi có sao băng ở trường. Chúng bạn bè vui vẻ hẹn nhau đi ngắm sao băng, cô thì cứ bồi hồi ở dưới lầu cuối cùng lại không lên nữa. Nhưng tối nay cô lại bị Thẩm Tuyển Ý đánh bậy đánh bạ dắt lên đây. Cho nên cô mới kích động và vui vẻ như vậy. Cuối cùng cô cũng được tới đài ước dưới sao cùng người cô thích rồi. Trong thời thanh xuân tràn ngập mùi hương yêu thầm ấy, anh chính là tâm nguyện duy nhất của cô. Trái tim cô rung động vì anh, luôn hướng tới anh là ước mơ của cô. Thẩm Thuyền Ý giơ tay sờ sờ mặt thường đằng sau. Dáng vẻ đẹp đẽ nhất của tình yêu trên thế giới này đều đang ở đây. Những cặp tình nhân đến nơi đây nguyện ước bên nhau mãi mãi có tâm trạng thế nào nhỉ? Rồi sau này trở về đây lần nữa, họ đã viết tên nhau lên đấy với tâm trạng gì đây? Anh ngẩng đầu ngắm sao, sau đó thành kính nhắm mắt lại. Triệu Ngô cứ nhìn anh như vậy. Cô thấy hàng mi của anh khẽ run rẩy giữa biển sao trời, thấy đôi môi cong lên thành nụ cười khi nguyện ước của anh, thấy ánh sáng dịu dàng mà nóng bỏng trong đôi mắt anh khi anh mở mắt ra. Triệu Ngô, sau này nếu được chúng mình cũng tới đây viết tên lên đi. Toàn bộ ước mơ thời thiếu nữ của cô đang ở ngay trước mặt cô vào giờ phút này. Anh mang theo tấm chân tình không hề che giấu, đi qua bao tháng năm, cuối cùng đã gặp được cô nơi đài ước nguyện dưới sao này. Sao kia ơi, năm đó tôi bồi hồi dưới lầu, liệu bạn có nghe thấy ước vọng của tôi không? Triệu Ngô chống bàn tay lên thùng gỗ, nâng người lên. Cô khẽ ngẩng đầu, hôn lên đôi môi đang cười của anh. Tiếng chuông tan tiết tự học vẳng lại theo gió. Ring ring ring, đinh đinh đinh, tựa như tiếng tơ lòng anh vang dội. Thẩm Thuyền Ý vẫn không nhúc nhích, cụp mi xuống như thể bị nhấn nút tạm dừng. Anh thấy nụ cười trong mắt cô còn lộng lẫy hơn sao trên trời, nghe thấy giọng nói còn êm tai hơn tiếng thiên sứ của cô. Đừng chờ sau này, viết luôn bây giờ đi. Chương 84, nụ hôn ở đài ngắm sao ước nguyện. Khu giảng đường cách đó không xa vang lên tiếng các bạn học sinh tan học. Sự tĩnh lặng của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng động xảy ra bất thình lình. Có bạn đang chạy, có bạn vui cười, có bạn nhảy nhót, đều là những âm thanh của thời thanh xuân. Họ đã lỡ giờ thanh xuân, may mắn là sẽ không bỏ lỡ quãng đời còn lại nữa. Triệu Ngô cười, nhảy xuống khỏi thùng gỗ, vỗ vỗ tay, được rồi, chúng mình viết tên đi. Thẩm Tuyển Ý còn ngồi ngây trên thùng gỗ cứ ngơ ngác nhìn cô. Triệu Ngô quay đầu nhìn anh mấy cách bị vẻ mặt của anh chọc cười, làm sao, không muốn viết bây giờ à? Đồng tử của anh giãn to ra tựa như rốt cuộc cũng hoàn hồn. Mắt anh trào lên cơn sóng vui mừng, mắt anh chứa muôn vàn ánh sao tỏa ra tia sáng cháy bỏng. Triệu Ngô vừa chớp mắt thì đã bị kéo vào vòng tay anh. Thẩm Thuyền Ý ôm eo cô bằng một tay, vỗ về gáy cô bằng tay kia, đưa cô lùi dần đến tận bức tường rồi mới cúi đầu hôn cô. Đây là một cái hôn khác hẳn lúc đóng phim. Nụ hôn này mang theo sự trân trọng và dịu dàng thật cẩn thận, giống như ngọn gió đêm ấm áp vương vấn trên môi cô. Hơi thở của anh cũng không dám nặng nề, vừa thân mật lại vừa dịu êm mà trằn trọc. Triệu Ngô dựa tường gối lên lòng bàn tay anh, hàng mi rung lên, cô vòng qua eo anh, ngẩng đầu thuận theo anh. Vì thế nụ hôn này cuối cùng mới mạnh mẽ hơn, thâm nhập tựa như muốn hôn cạn sức lực của nhau. Hơi thở nóng bỏng của anh che đi tiếng gió, mãi đến khi tiếng chuông lớp học vang lên đằng xa, anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô, thơm nhẹ lên đôi mắt cô. Triệu Ngô cảm thấy hàng mi hơi ngứa ngứa, cô cười giơ tay đẩy mặt anh ra, làm gì đấy? Anh cười sung sướng, lại hôn lên trán cô, anh thích em. Triệu Ngô được bao phủ trong hơi thở của anh, đôi mắt còn hơi ửng đỏ. Anh lại hôn lên chóp mũi cô, anh thích em. Hôn lên má cô, anh thích em. Hôn lên cằm cô, anh thích em. Triệu Ngô cảm giác toàn thân mình sắp bị anh đánh dấu hết đến nơi, cô vừa cười vừa nhột giơ tay ôm lấy đầu anh, nhìn vào đôi mắt tràn ngập vui sướng của anh, biết rồi biết rồi biết rồi, em cũng thích anh. Anh bật cười, hào quang trong mắt tỏa ra bốn phía, lại cúi đầu cắn lên môi cô. Hóa ra ước nguyện dưới đài ước ngắm sao thì ước mơ sẽ thành sự thật đấy. Triệu Ngô thở hổn hển từng hơi nhỏ một lát, đẩy ngực anh, còn viết nữa không đây? Thẩm Thuyền Y in lên trán cô một nụ hôn cuối cùng, rốt cuộc cười tủm tỉm buông cô ra. Viết viết viết, anh ngẩng đầu ngắm nghía mặt thường kín tên, suýt xoa một tiếng.

Triệu Ngô thấy rất may là hôm nay mình không trang điểm lúc đi ra ngoài, kẻo không lát nữa chẳng phải cô sẽ phải rót đầy nước tẩy trang vào miệng tên chó cún này sao. Thẩm Tuyển ý hôn đã đời rồi thì cuối cùng cũng buông hai tay cô ra, nhưng tay anh vẫn bóp eo cô không cho cô cử động, anh cúi đầu cọ từ sau tai cô xuống cổ cô. Triệu Ngô bị cọ nhũn hết cả người, gần như treo trên người anh, cô nghe thấy anh cười nhẹ nói cưng của anh ngọt quá. Triệu Ngô đỏ lựng mặt lên, ghét bỏ nói, mặt em toàn là nước miếng của anh đây này. Anh hôn chụt một cái lên cần cổ mềm mại của cô, nước miếng có thể tiêu độc tốt lắm đấy. Triệu Ngô giơ tay đẩy đầu anh ra ngoài, không được để lại dấu hôn trên cổ em. Ngày mai em phải mặc lễ phục tham dự hoạt động. Bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới lầm bầm buông cô ra. Cô rời nhà một tuần, hoa nhài trồng ngoài ban công đã trổ nhụy, mùi hương nhẹ nhẹ thoang thoảng khắp phòng, tản mát dưới ánh mặt trời, mang cảm giác tươi mát của mùa xuân. Miếng thịt hun khói Hungary mà Triệu Khang Ninh kêu Triệu Ngô mang về kia nặng tầm 3,5-4 kg, Thẩm Tuyển Ý ước lượng, tặc lưỡi mấy tiếng, hân hoan hớn hở xách vào phòng bếp để xử lý. Triệu Ngô dọn dẹp hành lý xong xuôi thì theo vào phòng bếp, vừa buộc tóc vừa hỏi anh có biết nấu chân giò hun khói thế nào không? Thẩm Tuyển Ý trịnh trọng đặt điện thoại lên giá, khung chat WeChat của anh và Triệu Khang Ninh hiện trên màn hình. Anh quay đầu nhướng mày đầy tự tin với cô, chú đã gửi các bước nấu ăn cho anh rồi, anh làm theo là được. Mặt Triệu Ngô đầy vẻ không yên tâm, cô đi qua, để em nấu chung với anh đi. Lần này thì anh không đuổi cô ra ngoài nữa, đồng ý vô cùng dứt khoát, được đấy, đeo tạp dề giúp anh trước nào. Triệu Ngô gỡ chiếc tạp dề đang treo trên tường xuống, vòng hai tay ra trước người anh, thắt một cái nơ bướm sau eo anh bằng sợi dây mỏng. Thẩm Tuyển Ý cầm con dao phay khoa tay múa chân trước chân giò, bằng từng này đã đủ chưa? Triệu Ngô gác cầm lên cánh tay anh, dí vào nhìn cho kỹ, đủ rồi, em giảm béo. Triệu Khang Ninh căn cứ vào trình độ của hai người, các bước nấu ăn mà ông gửi tới vô cùng đơn giản, còn dễ hơn cả công thức nấu mì Ý mà lần trước Thẩm Tuyển Ý tìm thấy trên mạng. Hai người một người rửa rau một người sắt rau, người tay dao người tay muôi, mùi hương của món chân giò hun khói nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp. Họ xào thêm rau, nấu bát canh trứng cà chua, khi nồi cơm điện reo lên, đồ ăn đã chính thức lên bàn. Triệu Ngô nhìn ba món một canh đầy đủ hương sắc trên bàn ăn, quả thực không tin nổi là mình cũng tham gia nấu được. Thẩm Tuyển Ý hân hoan hớn hở cầm chai sâm panh đến chuẩn bị bật nắp, Triệu Ngô nói, mở sâm panh làm gì, muốn uống thì lấy vang đỏ ấy. Anh bừng bừng hứng thú, chúc mừng đấy. Triệu Ngô đần mặt ra, chúc mừng cái gì. Bụp một tiếng, anh đã bật nắp chai sâm panh, cười rót đầy ly. Chúc mừng chúng mình nấu cơm với nhau lần đầu tiên. Triệu Ngô quả thực vừa buồn cười vừa cạn lời, chuyện này có gì đâu mà phải chúc mừng. Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn nâng ly rượu lên. Thẩm Tuyển Ý vui vẻ cụng ly với cô, về sau chúng ta phải ăn mừng tất cả những lần đầu tiên. Trong cuộc đời có rất nhiều lần đầu tiên, sau này mỗi một lần đầu tiên ấy, anh đều muốn trải qua bên em. Triệu Ngô nhìn những bọt rượu nhỏ sủi lên trong ly, cõi lòng dường như tràn ngập ngọt ngào sung sướng. Cơm nước xong, hai người lại cùng nhau rửa bát. Thẩm Tuyển Ý trà sát bát lại xoa tay cô bằng cái tay đầy bọt, rung đùi đắc ý nhắc mãi, rửa này rửa tay thôi, rửa tay xong lại uống rượu nào. Triệu Ngô búng bọt nước trên ngón tay vào anh, đồ quỷ trẻ con. Thẩm Tuyển Ý cười hì hì né tránh, chúc mừng bạn nhỏ Triệu Ngô đạt được thành tựu rửa bát chung với anh. Vì thế chai sâm panh còn chưa uống xong lúc ăn cơm lại phát huy tác dụng của nó lần nữa. Bầu trời trong vắt ban sáng lại đổ mưa lất phất vào buổi tối. Triệu Ngô ra ban công đóng cửa sổ, quay đầu lại hỏi Thẩm Tuyển Ý đang ngồi xổm lật đĩa phim trước tivi, trời mưa rồi, bao giờ anh về? Đừng để lát nữa mưa to lái xe về lại không an toàn. Ai dè cô lại nghe thấy anh nói rất đúng lý hợp tình, anh uống rượu rồi, không thể lái xe. Triệu Ngô, mấy cái chúc mừng lần đầu tiên nấu cơm rửa bát đều là lấy cớ chứ gì, tên cờ hó này chỉ muốn ở lại qua đêm thôi đúng không? Triệu Ngô thèm vào mà lọt bẫy của anh, vậy gọi tiểu sư tới đón anh đi. Thẩm Tuyển Ý chề miệng, bỏ đĩa phim vào đầu rồi sải mấy bước tới gần, bế cô về sofa, trời mưa xem phim là hợp nhất đấy, xem hết phim rồi nói tiếp. Triệu Ngô bị anh bế lên sofa như con koala, màn hình tivi đã hiện logo rồng. Bộ phim mà anh chọn là một bộ phim tình cảm cực kỳ kinh điển, kể về mối tình đầu. Tuy rằng Triệu Ngô mua rất nhiều đĩa CD, nhưng cô chẳng mấy khi ở nhà nên cũng ít xem. Bộ phim này cô chỉ mới nghe nói tới chứ chưa xem bao giờ. Cô đổi một tư thế thoải mái hơn, dựa vào lòng anh rồi nghiêm túc xem phim. Thẩm Tuyển Ý thì thật ra đã xem rồi nên không nghiêm túc như cô, lúc thì anh hôn hôn đầu cô, khi lại quấn tóc cô để nghịch, chốc lại cọ lên cổ cô người tới người lui. Triệu Ngô sắp bực hết cả mình vì anh, Cô nghiêng người nửa ngồi lên đùi anh, giữ chặt đầu anh bằng hai tay, lắc thật mạnh, có thể xem phim tử tế được không? Có được không hả? Thẩm Thuyền Ý bị lắc cho choáng váng đầu óc, bàn tay lại nắm lấy vòng eo thon của cô dịch người về trước. Triệu Ngô mất thăng bằng đập vào cằm anh. Cô đang ôm đầu đấm anh thì nghe thấy anh cười tủm tỉm nói, em yêu chúng mình công khai đi. Triệu Ngô khựng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của anh. Anh cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi cô, anh không nhịn được muốn cho tất cả mọi người biết là chúng mình đang yêu nhau. Triệu Ngô nửa quỳ trên đùi anh, đôi tay bám vào vai anh, cô lẩm bẩm, có ai tranh với anh đâu. Thẩm Thuyền Ý buông tiếng thở dài, bây giờ anh coi tất cả bọn đàn ông trên thế giới là tình địch rồi. Anh xoa xoa đầu cô, em không muốn sao? Triệu Ngô lắc đầu, cũng không phải là không muốn. Vẻ mặt cô buồn bã, nhưng mà chỉ vừa mới yêu nhau thôi, em còn chưa thích ứng được với thân phận bạn gái này. Thẩm Thuyền Ý nhướng mày, lần tay xuống nắm lấy eo cô, sau đó nghiêng người đè cô dưới thân. Triệu Ngô cứng người lại theo bản năng. Cô thấy anh càng lúc càng tới gần hơn, anh cười nhẹ nói, vậy để anh giúp em thích ứng thêm nhé. Một nụ hôn kịch liệt hơn hẳn những lần trước đổ xuống, như mưa rền gió dữ gần như thức hết toàn bộ sức lực của cô. Đầu ngón tay của Triệu Ngô cũng đang run rẩy, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng cao hơn. Cái tay kia xốc vạt áo cô lên, mơn trớn vòng eo nhỏ, lượn dần lên theo hông, cuối cùng bị nắm cổ tay lại lúc leo đến ngực cô. Cô thở hổn hà hổn hển, nhìn đôi mắt mê ly đi của anh, giọng nói vừa mềm mại vừa run rẩy, ba tháng. Thẩm Thuyền Ý cắn vành tai cô, ba tháng gì cơ? Triệu Ngô duỗi thẳng mờ u bàn chân, đợi em quay hết bộ phim này thì công khai. Cô chớp chớp đôi mắt ngập hơi nước, có si căng đan với tin dò gì thì tụi mình không khẳng định cũng chẳng phủ định, tiện cho mọi người có thời gian thích ứng luôn, được không? Thẩm Thuyền Ý cười, hôn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nghe em. Triệu Ngô lại hỏi, bỏ tay ra được không? Thẩm Thuyền Ý tiếc nuối ra mặt, bỏ tay ra. Bộ phim kia chẳng rõ đã chiếu đến đoạn nào, sau khi mưa tạnh tiểu sư nhận được tin nhắn bèn đến đây đón người. Hai ngày nữa là Triệu Ngô vào đoàn phim, Thẩm Thuyền Ý cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho concert vào tháng 8. Trước khi đi anh đứng ở cửa ôm Triệu Ngô một lúc lâu không chịu buông tay. Triệu Ngô hoàn toàn không ngờ sau khi yêu đương gâu đần bự lại dính người thế này. Cô buồn cười xoa xoa đầu anh, được rồi, chỉ 3 tháng thôi, chóng lắm. Thẩm Thuyền Ý ngẩng đầu, nâng mặt cô bằng hai tay, bày ra vẻ mặt tăm tối uy hiếp, không được tạo xịt căng đan với nam chính. Triệu Ngô nghẹn cười, được không tạo, anh giàu miệng, thật nhé, không gạt anh nhé, anh mà ghen thì anh cũng sợ anh luôn đấy. Triệu Ngô học anh ngày xưa, dựng 3 ngón tay lên thề thật đó. Bấy giờ anh mới buông tay ra, lưu luyến từng bước không yên tâm rời đi. Sau đấy thì hai người đều bận cả, dù sao cũng là lưu lượng đỉnh cao, cho dù yêu đương rồi cũng không thể bỏ bê sự nghiệp được. Concert vào tháng 8 của Thẩm Thuyền Ý đã được công bố chính thức, mở bán vé vào tháng 5, rất nhiều công đoạn đã bước vào giai đoạn phê duyệt. Cùng lúc đó, đoàn phim mà Triệu Ngô đã gia nhập cũng công bố ảnh tạo hình. Các fan cứng của Thuyền Thần Dụ đang lén lút trông chờ hai người hợp tác, ai dè lại thấy bên này chuẩn bị concert bên kia nhập đoàn đóng phim, có thể nói là chẳng giao thoa gì, họ không khỏi cảm thấy thất vọng. Có một số bạn fan couple lo được lo mất, thậm chí còn bắt đầu tin lời các fan only nói, có lẽ hai người này chỉ là bạn bè hợp tác đơn thuần thôi. Thuyền em chèo có khi chìm xuồng ỏi QAQ, ai ngờ chưa được mấy ngày sau, một tấm ảnh đột nhiên xuất hiện trên mạng. Tấm ảnh này chụp một chiếc xe tiếp ứng vô cùng xa hoa, thân xe dán poster của Triệu Ngô, đang đậu tại phim trường chỗ đoàn phim ghi hình. Trong xe có mấy tầng giá, xếp đầy đồ uống, trái cây, điểm tâm, đồ ăn vặt, còn xa hoa hơn mấy lần so với những chiếc xe tiếp ứng trước đây của các nghệ sĩ trong giới. Thật ra khi các sao đi đóng phim, có fan hoặc bạn bè thuê xe tiếp ứng đến mời staff trong đoàn phim ăn uống cũng là một chuyện rất bình thường, nhưng theo người tung tin thì chiếc xe tiếp ứng này là do Thẩm Thuyền Ý đưa đến. Sau khi làm khách mời trong concert của hàng xóm, đóng phim điện ảnh với hàng xóm, mua album cầy ranh giúp hàng xóm, Thẩm Thuyền Ý lại tặng xe tiếp ứng cho hàng xóm. Bác gặm nhấm đi, nhấm cho kỹ vào. Các fan couple sắp hết oxy lại cảm thấy mình được hồi sinh sau nháy mắt. Đỡ em lên, em còn xin tiếp được. Có báo đài đi kêu người đại diện hai bên chứng thực coi, người đại diện của hai bên lại thống nhất tỏ vẻ tôi không biết, tôi không rõ lắm đâu, chớ hỏi tôi. Làm các cư dân mạng đang hóng drama nôn quá, không thật hay thật hay không thật nói một lời thôi, nếu như có thật nói đi ngại gì. Thẩm Thuyền Ý thì cũng muốn nói đi ngại gì lắm, tiếc là chưa tới cái hẹn 3 tháng, anh có muốn sâu ân ái cũng phải nhịn lại, chứ không anh đã tự tay lái chiếc xe tiếp ứng kia tới rồi. Cũng may khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển,

Một giờ sau, Weibo lại vận hành như bình thường trở lại. Tin tức hai lưu lượng top lớn công khai yêu nhau chiếm cứ ứng dụng mạng xã hội của mọi người suốt một ngày, báo chí nước ngoài cũng đưa tin về chuyện này. Dù đã có rất nhiều dấu hiệu, dù đã đoán trước từ sớm, nhưng khi tới thời khắc công khai chính thức chuyện này vẫn làm rúng động toàn giới giải trí. Hai lưu lượng đỉnh cao lớn đấy, biết là thế nào không? Một lưu lượng đỉnh cao công khai tình cảm đã có thể khiến cả fandom động đất chứ đừng nói là hai ngọn núi lớn hợp thể uy lực nào chỉ dừng lại ở một cộng một. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy hết thảy đều là chuyện dĩ nhiên. Họ xứng đôi như vậy, nhìn từ phương diện nào cũng thấy hợp nhau một nước, như thể sinh ra đã là một đôi, được ông trời tác hợp. Chưa bao giờ có cặp đôi nào trong showbiz lại nhận được nhiều lời chúc khi công khai như vậy. Toàn dân ship thần dụ, không đùa được đâu. Các cư dân mạng nhiệt tình vốn đang rất lo lắng về phản ứng của fan only hai bên, dù gì mặc kệ họ có đang thay đổi hình tượng hay không, hai người đều xuất thân từ lưu lượng, việc fan không chấp nhận được idol yêu đương cũng rất bình thường. Chúng ta là người qua đường, vẫn nên khuyên thêm chút nữa. Dù sao couple ngọt ngào đẹp đôi thế này, nếu phải chia tay vì bị các fan sâu xé thì về sau chúng ta biết ăn đường ở đâu chúng ta còn tin tưởng vào tình yêu làm sao được nữa. Ai dè họ click vào super topic của hai bên thì thấy, ủa sao tình hình lại hài hòa một cách quái lạ thế này. Ý Nhân và Ngu Mỹ Nhân đều đang tổ chức giveaway. Chúc mừng anh tôi chị tôi thoát ế, xe giveaway mừng tình yêu. Bên bác tặng son bóng, bên em tặng son môi, bên bác chia cushion, bên em chia kem nền, bên bác gửi phấn mắt, bên em gửi mascara, bác chơi lô tô nước hoa, em xả sổ số lắc tay. Gì đấy khoe giàu hơn người khác hay gì tới đê, ai sợ ai chơi battle luôn đê. Cư dân mạng, không thể nào ngờ được rằng các thím lại ua nhau bằng hình thức này. Khuyên thì chắc khuyên hỏng nổi rồi, nhưng cho hỏi người qua đường chơi giveaway được hem QAQ. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 89, không được nhớ em. Cuộc battle giveaway của fan hai nhà rằng co suốt một tuần, các Ý Nhân và Ngu Mỹ Nhân đều hào phóng tỏ vẻ chơi đi. Chỉ cần chưa đi bôi nhỏ anh tôi chị tôi bao giờ thì cho chơi hết. Người qua đường vây xem trận chiến giveaway này, không hổ là fan của lưu lượng đỉnh cao, giàu ghê. Tuy rằng dự án quan hệ xã hội hai bên đã làm rất đầy đủ, nhưng Lâm Chi Nam và Tất Chu thật ra đều rất lo lắng rằng việc công khai sẽ dẫn đến hiện tượng thoát fan tập thể. Cũng may sau vài ngày quan sát, họ phát hiện bộ phận thoát fan rất ít không đáng kể, phần lớn các fan đều bình yên chấp nhận. Đến độ cao của Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô, độ trung thành của các fan đã rất cao. Họ đã dõi theo hai người cả quãng đường, chứng kiến ngôi sao rực rỡ nhất tỏa sáng nồng nhiệt trên sân khấu. Hiện giờ hai ngôi sao va chạm vào nhau tỏa ra những tia sáng nóng cháy hơn nữa. Nửa đời trước không thẹn với tâm, tới tuổi già mời yêu nhau thoải mái đi ạ. Cuộc sống sau công khai của hai người yêu nhau thoải mái dường như cũng chẳng có chút thay đổi dư thừa nào, chỉ là khi đến phim trường vào ngày hôm sau, Triệu Ngô mời tất cả nhân viên trong đoàn uống trà sữa thoải mái hào phóng nhận lời chúc phúc của mọi người. Sau đó thì tiếp tục chuyên tâm đóng phim. Bộ phim Cuộc Chiến Thương Trường này cũng được ngắm để trở thành át chủ bài. Sau khi đạt được giải thị hậu, dù là người ngoài giới hay chính bản thân Triệu Ngô đều sẽ có yêu cầu cao hơn với kỹ thuật diễn xuất của cô. Chưa quay được mấy ngày, một diễn viên khách mời tiền bối trong đoàn đành tiếc nuối bỏ ghi hình vì bị đau ruột thừa cấp tính. Đất diễn của nhân vật này không nhiều lắm, nhưng tình tiết lại rất quan trọng, xem như là chuyển tiếp sang phần mới. Đạo diễn đánh tiếng với Triệu Ngô, nói sẽ tìm một diễn viên khác, đến lúc đấy sẽ quay lại mấy cảnh phối hợp. Quay lại thì quay lại thôi, dù gì số cảnh cũng chẳng bao nhiêu, quay một hai ngày là xong, Triệu Ngô cũng không để trong lòng. Tới chiều có nhân viên hậu cần của đoàn phim đi ra ngoài đón người, nói là diễn viên khách mời tới rồi. Triệu Ngô nằm trên ghế xem kịch bản cũng không để ý lắm, mãi đến khi phim trường nổ ra tiếng ồn cô mới ngước mắt lên nhìn. Vừa liếc mắt một cái cô đã thấy Thẩm Tuyển Ý mặc âu phục dày da đi tới. Khi hai người chạm mắt, anh cười vẫy vẫy tay với cô. Khi mặc âu phục trông anh có vẻ đứng đắn lạ thường, toàn bộ ánh sáng ban chiều dường như đều đậu lên người anh, khiến nam chính đang đứng gần đó chào hỏi anh trông như kẻ làm nền vậy. Một chiếc xe thương vụ đỗ bên ngoài, có người lục tục khuân đồ trên xe xuống. Thẩm Tuyển Ý cười tươi vui vẻ nói, tôi mời mọi người uống trà chiều, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Ngu đó giờ. Xung quanh lại ồn ào xôn xao, Triệu Ngô che phần dưới mũi lại bằng kịch bản, nhẹ nhàng phẩy phẩy. Đạo diễn chào hỏi Thẩm Tuyển Ý mấy câu, rồi cười đi tới với anh, Tiểu Ngô à, đây là diễn viên khách mời mà chú mời tới. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác đóng phim sau khi yêu nhau, tuy rằng chỉ là một nhân vật khách mời, nhưng với độ hot của cả hai, đến lúc đó sẽ rất có lợi cho việc tăng rating. lúc đạo diễn nhận được cuộc gọi của Thẩm Tuyển Ý, đúng là ông thấy mừng rơn trong dạ. Bây giờ người thật đã đứng trước mặt ông, cả khí chất lẫn khí thế đều mạnh mẽ hơn hẳn diễn viên trước, đạo diễn càng ngắm càng thích, chú đã từng xem những vai cháu đóng rồi, cháu rất phù hợp với vai này. Ông vỗ vỗ bả vai anh, đừng áp lực nhé. Thẩm Tuyển Ý cười, khẽ gật đầu, không đâu ạ, đạo diễn yên tâm. Triệu Ngô mím môi cười, lại nghe đạo diễn quay đầu nói, vậy chiều nay hai đứa về nghỉ ngơi cho đủ nhé, ngày mai chúng ta bắt đầu quay. Triệu Ngô kinh ngạc nhướng mày, đạo diễn Trần, chú rộng lượng như vậy hồi nào thế ạ, còn chủ động cho cháu nghỉ. Đạo diễn Trần cười tủm tỉm, Tuyển Ý còn không đòi thù lao đóng phim, chú cũng không thể nhỏ mọn như vậy mà. Được rồi, chú không quấy rầy các cháu nữa. Ông xoay người đi thẳng, Thẩm Tuyển Ý cười tươi chào tạm biệt ông. Lúc anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt rốt cuộc cũng trào ra sự vui sướng, anh khẽ cúi người xoa đầu cô, thấy anh có vui không? Triệu Ngô nói, không lấy thù lao đóng phim, chả hời gì cả. Anh cười, nắm lấy tay cô kéo cô lên từ ghế, chút thù lao đóng phim mọn mà đổi được việc ở chung với bạn gái thì hời lắm đó, biết chưa? Các nhân viên bên cạnh đang ăn trà bánh nhìn hai người đan tay vào nhau, trêu ghẹo, sắp bước vào thế giới hai người rồi nhỉ? Thẩm Tuyển Ý cười, phẩy tay xuống, đúng vậy. Trà bánh có ổn không, không đủ thì vẫn còn trên xe đấy. Mọi người gật đầu lia lịa ổn ổn, hai anh chị mau đi đi, thời gian quý báu lắm đấy. Mấy diễn viên chính nhìn bóng dáng hai người thân mật rời đi quả thực chua như chanh. Triệu Ngô còn mặc quần áo trang điểm lúc đóng phim, cô phải về khách sạn thay quần áo đã. Trợ lý lái xe đưa họ về, Triệu Ngô quay đầu nhìn Thẩm Tuyển Ý đang cởi áo khoác. Sao đột nhiên anh lại mặc Âu phục thế? Thẩm Tuyển Ý, không đẹp trai à? Triệu Ngô, không nóng hả? Anh sấn lại gần, gác đầu lên vai cô cọ cọ rồi mới nói, anh vừa đi thẳng từ chỗ tổ chức hoạt động qua đây, không phải nhân vật này cũng vừa hay phải mặc Âu phục luôn à? Triệu Ngô khẽ nghiêng đầu rũ mắt nhìn anh, tuy rằng thần thái của anh sáng láng, nhưng vẫn không giấu được quầng thâm mỏi mệt dưới đáy mắt. Chuẩn bị concert vất vả thế nào cô hiểu rõ nhất, với những người theo đuổi sự hoàn mỹ trên sân khấu như họ, mỗi phân đoạn đều cần phải tự tay làm mới yên tâm. Huống chi anh có rất nhiều deal đại diện thương hiệu còn phải tham gia các hoạt động tuyên truyền không tránh được. Bên trong xe yên ắng lặng lẽ, Triệu Ngô giơ tay sờ sờ mái tóc mềm mại của anh, thật ra anh không cần phải nhận vai này, đất diễn có bao nhiêu đâu, có thời gian chẳng thà anh đi ngủ còn hơn. Cánh tay anh duỗi ra từ sau lưng cô, vòng lấy eo cô, anh cọ lên người cô như làm nũng, không được nhớ em. Tim Triệu Ngô mềm cả đi, cô cuốn lọn tóc đã tạo kiểu của anh, ngày nào mà chả gọi video. Anh khẽ ngẩng đầu, như thế có gì giống nhau chứ? Anh hùng hổ hôn một cái lên mặt cô. Video có được thế này không? Trợ lý còn ngồi đằng trước, Triệu Ngô xấu hổ đẩy đầu anh ra. 20 phút sau, xe đã lái về tới khách sạn, lúc xuống xe Thẩm Tuyển Ý lại mặc áo vest tử tế, nắm tay cô đi vào thang máy. Công khai rồi thì không cần phải trốn chui trốn nhủi như trước nữa. Sảnh khách sạn vẫn có một ít nhân viên qua lại, thấy hai người tay trong tay đi vào, họ đều hưng phấn vội vàng lấy di động ra chụp ảnh. Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại nhìn, còn cười vẫy tay với ống kính. Vì thế topic thăng Thẩm Tuyển Ý thăm ban Triệu Ngô thăng nhanh chóng lên hot search ngay. Đây là lần đầu hai người ở cạnh nhau kể từ lúc công khai, ảnh chụp vừa lên tới mạng thì lại nổ hot search. Nhìn thấy anh vô sân khấu cười vừa ngọt ngào vừa khoe khoang trên ảnh, các cư dân mạng cam tâm tình nguyện ăn hết bát cơm chó này. Để tránh bị quấy rầy, phòng của mấy diễn viên chính đều được sắp xếp ở tầng trên cùng. Trợ lý theo họ vào thang máy, lúc tới tầng 25 còn định ra theo, Thẩm Tuyển Ý đột nhiên quay đầu lại quét mắt nhìn cậu ta một cái. Trợ lý co rụt cổ lại, vội lùi về thang máy, chị Tiểu Ngô, em về phim trường trước để theo dõi tiến độ đây ạ. Triệu Ngô cũng quay người lại, vậy đưa túi cho chị đi. Thẩm Tuyển Ý vươn tay nhận lấy ba lô, lại thân thiện cười cười với bạn trợ lý nhỏ. Trợ lý, chuồn gấp. Đến phòng Triệu Ngô cửa vừa mở ra, phòng khách chất đầy thùng giấy đã lọt vào tầm mắt. Mặc dù ngày nào trợ lý cũng đến thu dọn sửa sang, nhưng nhiều hộp quá nên thoạt nhìn căn phòng trông vẫn như cái nhà kho. Triệu Ngô tức giận trách anh, đều là kiệt tác của anh đấy. Thẩm Tuyển Ý thấy mấy cái thùng to còn chưa kịp khui trên mặt đất, cười tủm tỉm xoa đầu cô, được rồi, mấy cái này để anh khui hết cho, đảm bảo giải quyết sạch trơn. Triệu Ngô nói, ai muốn anh khui chứ? Anh không biết niềm vui lớn nhất của con gái là khui hàng chuyển phát nhanh à. Chương 90, em yêu, lên đây nào. Con gái sáng nắng chiều mưa đáng yêu vô cùng. Thẩm Tuyển Ý cởi áo khoác của bộ đồ tây ra, vắt trên tay vịn. Người anh ngả về đằng sau, anh nhéo nhéo mũi, khỏi khui, anh chợp mắt một lát, em đi tắm trước đi. Triệu Ngô gật gật đầu, cầm đồ tắm đi vào phòng tắm. Lúc cô đi ra, Thẩm Tuyển Ý đã ngủ say trên sofa. Sofa không đủ dài, anh gác một chân lên tay vịn, chân kia đạp lên mặt đất. Hai tay anh khoanh trước ngực, tư thế này trông chẳng thoải mái chút nào, nhưng anh lại ngủ rất sâu vì quá mệt mỏi. Động tác lau tóc của Triệu Ngô trở nên nhẹ nhàng hơn, cô rón rén đi chân trần trên thảm tới gần. Nhìn gần thế này, quầng thâm xanh dưới mắt anh càng rõ ràng hơn. Lúc đi tắm mới nãy, Triệu Ngô thật ra đã lên kế hoạch lát nữa đi chơi với anh ở chỗ nào, bên này có nhiều chỗ đi chơi được lắm. Bây giờ thấy anh thế này, cô chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ muốn anh được ngủ một giấc thật ngon. Cô cầm lấy chiếc chăn lông mỏng vắt trên lưng ghế, cúi người nhẹ nhàng đắp lên người anh. Ai dè chăn vừa chạm vào người, Thẩm Tuyển Ý đã mở bừng đôi mắt. Sau mấy giây lơ mơ, ý cười của anh trào ra, tắm xong rồi à? Triệu Ngô lau giọt nước lượn theo tóc tích trên xương quai xanh. Còn phải sấy tóc nữa. Cô chọc chọc lên gương mặt mỏi mệt của anh, thời gian không đủ thì đừng nhận nhiều việc như thế, tự làm mình mệt thế này làm gì. Thẩm Tuyển Ý duỗi eo chống khuỷu tay nâng người dậy, cười tủm tỉm nói, muốn kiếm nhiều tiền để được cưới em về nhà sớm hơn đấy. Triệu Ngô đang sừng sốt, anh đã đứng dậy nắm tay cô dẫn cô đi về phía phòng tắm, anh sấy tóc cho em nhé. Luồng khí nóng tràn ngập khắp phòng tắm còn chưa tan hết, không khí mang hơi nước ẩm ướt. Thẩm Tuyển Ý lấy giấy khô lau hơi nước tụ trên mặt gương đi. Tới khi mặt gương trong suốt lộ ra, anh mới kéo cô tới cạnh mình, bật máy sấy tóc lên. Gió nóng phần phật xua tan hơi nước trong không khí. Anh đứng ở đằng sau cô, ngón tay mơn trớn chân tóc cô từng chút một. Khi sấy đến phần tóc mai, anh còn che tai cô lại bằng mu bàn tay, để gió nóng từ máy sấy khỏi làm bỏng tai cô. Triệu Ngô ngoẹo đầu ngắm anh, tay nghề chuyên nghiệp quá nhỉ. Thẩm Tuyển Ý đắc ý nhướng mày, cái đấy là đương nhiên, có giáo viên dân chuyên cầm tay chỉ dạy mà. Ngón tay anh lùa vào chân tóc cô, xoa xoa, chờ sau này anh nghỉ làm minh tinh, sẽ chuyển qua làm stylist cho em. Triệu Ngô ghét bỏ ra mặt, lần trước thì nói muốn làm người đại diện của em, lần này lại đòi làm stylist, anh muốn để ekip của em thất nghiệp hết hay sao? Để vào hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang tháo vát trong bộ phim này, trước khi vào đoàn Triệu Ngô đã đi cắt tóc. Mái tóc dài tầm trung chỉ tới bả vai cô, nhanh chóng trở nên suôn mượt dưới bàn tay anh. Anh tắt máy sấy đi, phòng tắm nhỏ hẹp lại yên tĩnh lại. Thẩm Tuyển Ý chôn mặt vào tóc cô, hít một hơi thật sâu, gác đầu lên vai cô, ôm lấy cô từ phía sau, em yêu của anh thơm quá đi. Triệu Ngô cúi đầu nhìn đôi tay đang bấu lên eo mình của anh, quay đầu lại gọi tên anh, Thẩm Tuyển Ý. Giọng anh như chìm trong bông gòn, ừ. Triệu Ngô híp mắt soi mói, nói thật đi, anh đã mơ ước eo của em từ lâu lắm rồi đúng không? Anh cười nhẹ một tiếng. Triệu Ngô đập tay anh ra, xoay người lại, ngón tay nắm cằm anh, giữ tợn hỏi, nói đi. Có phải không? Thẩm Tuyển Ý hơi cong người lại, khẽ cúi đầu ghé sát tới gần. Triệu Ngô lùi về sau một bước, chạm lưng vào bồn rửa mặt ở đằng sau. Anh cong môi nở nụ cười, cọ lên chóp mũi cô, đúng rồi. Anh tiến lên gần một bước, bàn tay nắm lấy eo cô nhấc cô lên. Anh nghiêng đầu cắn môi cô, giọng nói trầm như tiếng nỉ non, rất lâu trước kia anh đã mơ ước em rồi. Khi anh còn chưa ý thức được, lúc anh còn kẹt trong thân phận anh trai em gái chưa thoát ra nổi, cảm tính của anh đã bị mê hoặc trước lý trí. Hơi thở ấm áp phủ xuống như một tấm lưới mỏng. Triệu Ngô run rẩy hàng mi, nhắm mắt lại. Cô nghe thấy anh nói, em yêu, lên nào. Bàn tay to rộng nóng bỏng kia vững vàng mà mạnh mẽ, anh giữ eo cô nhấc bổng cô lên. Triệu Ngô bèn thuận thế nhảy lên người anh, hai chân cô như thể không thầy dạy mà vẫn hiểu, quấn lấy phần hông thon chắc của anh. Vì thế anh chuyển qua ngửa đầu, cô lại thành cúi đầu. Họ tựa như hai cành cây quyện lấy nhau, triền miên đến chết cũng chẳng muốn rời. Khi Triệu Ngô hoàn hồn, vị trí đã chuyển từ phòng tắm qua phòng ngủ, một tay anh nâng cô, tay kia thì ve vuốt ngực cô, sau đó đặt cô lên giường. Trong khoảnh khắc thân thể rơi vào tấm nệm mềm mại, Triệu Ngô đột nhiên có cảm giác trời đất quay cuồng không trọng lực. Ngón tay cô lùa vào tóc anh, hàng mi run rẩy khôn cùng, nhưng đôi mắt vẫn luôn khép chặt. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều như giãn ra để cảm thụ hơi thở của anh. Cô cảm nhận được cái hôn mãnh liệt của anh, hơi thở nặng nề của anh. Sau đó trước ngực cô đột nhiên buông lỏng, áo con bị cởi ra. Cái tay còn lại của anh thì vẫn đang nâng mặt cô. Triệu Ngô tỉnh táo lại ngay tắp lự, cô đột nhiên mở mắt ra, đập anh một cái văng ra ngoài. Thẩm Tuyển Ý đột nhiên bị đánh cho ngu người. Không khí động tình biến mất ngay tức khắc, anh chống khuỷu tay đỡ mình ngồi dậy, nhìn cô bằng vẻ mặt vừa hoang mang lại vừa oan ức. Triệu Ngô thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi, cởi áo lót bằng một tay. Kinh nghiệm phong phú quá nhỉ, đây không phải cũng là nhờ người cầm tay chỉ dạy đấy chứ. Thẩm Tuyển Ý ấm ức chết mất, không có mà anh mới làm vài lần đầu. Triệu Ngô, lần đầu mà đã trôi chảy thế. Thẩm Tuyển Ý có khi là thiên phú đấy. Triệu Ngô thở phì phì xốc người dậy. Cô ngồi dậy khỏi giường, đưa tay ra sau cái áo còn lại, nghĩ cho cẩn thận vào tại sao anh lại có loại thiên phú này đi. Thẩm Tuyển Ý QAQ, anh cũng không biết tại sao mình có thể hoàn thành trôi chảy động tác có độ khó cao này ngay lần đầu tiên mà. Chẳng lẽ đây là kiểu yêu vào là biết trong truyền thuyết đây ư QAQ. Triệu Ngô buộc tóc lên, ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da. Thẩm Thuyền Ý nằm trên giường buồn bã thở than một lát rồi lại vui vẻ phấn chấn cầm lấy di động tra mấy chỗ có thể đi chơi xung quanh đây. Triệu Ngô vừa mới thoa kem chống nắng xong đã nghe thấy anh hớn hở nói, gần đây có chợ đêm đấy. Có vẻ náo nhiệt lắm. Triệu Ngô nhìn anh qua gương, chợ đêm đông lắm mà. Bị nhận ra thì phải làm sao? Tuy rằng đúng là cô rất thích dạo chợ đêm. Thẩm Thuyền Ý ghi nhớ địa chỉ, bị nhận ra thì nhận ra chứ sao? Anh nói với vẻ mặt thâm trầm, đây là lúc để người đời chứng kiến tình yêu của chúng mình. Triệu Ngô cuối cùng vẫn không thể chống lại được sự năn nỉ ỉ ôi của anh bạn trai và sức hấp dẫn của chợ đêm. Vì thế tới buổi tối, hot search trên Weibo đã bị thần dụ spam đầy. Thăng Thẩm Tuyển Ý Triệu Ngô dạo chợ đêm thăng Thẩm Tuyển Ý đút bạch tuộc viên cho Triệu Ngô ăn thăng thần dụ uống trà sữa trong ống hút thăng Thẩm Tuyển Ý xoa đầu thăng Triệu Ngô xoa đầu lại thăng mã màu son môi của Triệu Ngô thăng Thẩm Tuyển Ý cột dây giày cho Triệu Ngô thăng. Các cư dân mạng tan tầm về nhà chuẩn bị lướt Weibo một xíu, đọc tin ngồi lê đôi mách vỉa hè hôm nay để thả lỏng thể xác và tinh thần, xin hỏi tối nay là chuyên đề đặc biệt của thần dụ hay gì? Những người qua đường tình cờ gặp được hai người lúc dạo chợ đêm tối nay bèn xuất hiện kể lể. Lúc Mị đi mua thịt dê xiên nướng họ đứng ngay cạnh Mị luôn. Tuy có đeo khẩu trang nhưng khí chất ngôi sao đấy liếc phát biết liền. Thẩm Thuyền Ý còn kêu chủ quán bỏ thêm cay vì Triệu Ngô là gái tứ xuyên mà ha ha ha ha. Kể thêm chi tiết nè, trước khi Triệu Ngô ăn, Thẩm Thuyền Ý còn để trước miệng thổi thổi, Mị thật sự nhìn tên bạn trai bên cạnh mà ghét bỏ chết lên được. Đậu má cặp này thật sự quá tuyệt, quá xứng, quá ngọt, còn ngọt hơn cốc trà sữa tớ uống tối nay. Sau khi gặp người Ryan thì tôi xin được nhảy hố thần dụ. Ánh mắt hai người thật sự toàn tâm toàn ý chỉ có nhau thôi, hình như lâu lắm rồi tôi chưa từng được thấy tình yêu nào đẹp thế này. Đôi này mà không lấy nhau là không có được ổn đâu đó. Lúc ấy em với đứa bạn đang đợi hạt dẻ xào, phía trước đột nhiên có một đám người ùa đến. Bà má nó, em còn tưởng là làn sóng zombie tới, chưa cầm hạt dẻ đã chạy bán sới rồi. Không biết bây giờ quay lại chủ quán có trả hạt dẻ cho em không? Mấy người tình cờ gặp được toàn là người khác, tôi gato vãi QAQ. Đã đặt vé máy bay, ngày mai sẽ đến check-in. Ăn món thịt dê xiên nướng con trai con gái tôi từng ăn, uống loại trà sữa mà con trai con gái tôi từng uống, dạo con phố mà con trai con gái tôi từng đi qua. Thẩm Tuyển Ý thật sự rất biết chiều chuộng, bình thường tùy tiện như thế. Không ngờ lúc yêu đương lại săn sóc thế này. Triệu Ngô cũng rất đẹp, rất ra dáng, nữ thần rất là xứng đáng. Hu hu hu, mỗi tội chỉ yêu không thôi thì không thỏa mãn được cái tâm ăn đường của chế rồi. Mau kết hôn đi chế, muốn được nhìn con trai con gái của họ. Thẩm Tuyển Ý mãn nguyện sâu ân ái cả đêm, biểu thị công khai chủ quyền của anh với mọi người. Rốt cuộc mỹ mãn quay về khách sạn đi ngủ. Dù gì lần này tới đây còn mang theo nhiệm vụ, không thể làm lỡ chuyện đóng phim của bạn gái được. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn bữa sáng trong khách sạn rồi đến phim trường. Thẩm Tuyển Ý chỉ để chống lịch trình 2 ngày, chiều mai anh phải rời đi, cho nên hôm nay họ tập trung quay cảnh của anh. Nhân vật khách mời này của anh được coi là người thần bí ở sau lưng nữ chính, ngay lúc nữ chính gặp phải nguy cơ trong chuyện làm ăn thì tới bày mưu tính kế giúp cô. Nhưng từ đầu chí cuối kịch bản không nói rõ thân phận của anh ta, coi như là chôn hin trải lối cho phần sau. Trong kịch bản, nữ chính và người thần bí không có tuyến tình cảm, họ chỉ có quan hệ giao dịch với nhau, cùng lắm thì là tôn trọng lẫn nhau. Ai dè Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô chỉ cần đứng chung khung hình thì dù không làm gì chăng nữa vẫn có bong bóng màu hồng bay bay trên màn hình. Đến cả đạo diễn ngồi xem trước máy móc cũng cảm thấy đẹp CMN đôi quá. Nếu không phải do không thể thì ông cũng muốn đổi nam chính luôn. Đổi nam chính là không được rồi, nhưng chemistry tràn cả ra ngoài màn hình này quá đỉnh. Đạo diễn suy nghĩ rất lung, quyết định thêm tuyến tình cảm cho hai người vào. Nam chính Lâm Hào, tình nghĩa đôi mình chỉ đến thế thôi sao? Trước đây quan hệ giữa nữ chính và kẻ thần bí chỉ là giao dịch và tôn trọng, sau khi được đạo diễn sửa lại thì phần tôn trọng biến thành ái mộ lẫn nhau. Nhưng bởi vì thân phận đôi bên khác biệt nên tình cảm ái mộ này không được làm rõ, mãi đến cuối cùng hai người trở mặt thành thù, kẻ thần bí đứng về phía nhân vật phản diện, tình xưa nghĩa cũ đã thành hận thù vô biên. Đạo diễn nhìn kịch bản sau sửa chữa của mình, buồn bã cảm thán, thế này mới gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau chứ. Nam chính lại trúng một mũi tên vào ngực. Cũng may tuy rằng bỏ thêm tuyến tình cảm nhưng đất diễn cũng không gia tăng, chỉ sửa chữa một phần lời thoại thấm đẫm không khí mông lung mờ ám kẻo không Lâm Hảo sẽ làm mình làm mẩy mất. Mãi đến hôm sau, các cảnh diễn thuộc về vai khách mời của Thẩm Tuyển Ý mới kết thúc. Đạo diễn xoa xoa tay tới hỏi anh và Triệu Ngô, bộ phim sau của chú hay lắm, hợp với hai đứa cực kỳ, có muốn suy xét chút không? Không hổ là yêu nhau chính thức rồi, quá phê, muốn quay một bộ phim tình cảm về họ ghê kiêu ây kiêu. Thẩm Tuyển Ý cười tươi rói nhận lấy danh thiếp, phim của đạo diễn Trần thì nhất định phải suy xét rồi ạ, bao giờ chú rảnh thì gửi cháu kịch bản nhé. Đạo diễn cười như hoa nở, lại rất có tình người cho Triệu Ngô nghỉ nửa ngày để cô đưa Thẩm Tuyển Ý ra sân bay. Tiến độ ghi hình đang được quá nửa, những phần Triệu Ngô đã hoàn thành thực ra đã vượt kế hoạch lâu rồi. Trước đây họ tính toán sẽ đóng máy vào đầu tháng 8, nhưng xem tình hình hiện tại có khi được đóng máy sớm vào cuối tháng 7 luôn. Trên đường đến sân bay, Tất Chu bắn sang cho Thẩm Tuyển Ý một lời mời chat video. Thấy Triệu Ngô cũng ở bên cạnh, anh ta cố nặn ra một nụ cười tự nhiên để chào hỏi, sau đó vội vàng đi vào chuyện chính, đúng lúc hai đứa đều ở đây, anh và Chi Nam cũng họp rồi, mấy game show này đều khá thích hợp cho việc tuyên truyền phim điện ảnh, cô cậu xem thử muốn đi cái nào. Muốn khắc ghi được lên kế hoạch chiếu vào dịp Quốc Khánh tháng 10. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của hai người, cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn, ngoài con đường tuyên truyền tất yếu ra thì ekip hai bên đều cảm thấy lên game show nhiều vào để tuyên truyền thì an toàn hơn cả. Đương nhiên hai người cũng không có ý kiến gì, dù gì nếu chỉ dựa vào sức fan thì cũng rất khó để thắng được trong canh bạc cạnh tranh kịch liệt với các phim xếp hàng chiếu vào Quốc Khánh, vẫn phải cậy thêm sức của người qua đường nữa. Mấy game show này đều là các chương trình hot nhất bấy giờ, hơn nữa sau khi công khai yêu nhau, hai người chưa xuất hiện chung bao giờ cư dân mạng đều sắp tò mò chết mất. Nếu có thể lên mấy game show để show ân ái thì có thể mang lại hiệu quả tuyên truyền lớn nhất cho phim. Thẩm Tuyển Ý nghe Tất Chu nói xong, vung bàn tay lên, nếu tốt như vậy thì đi cả đi. Anh dừng lại, ngoan ngoãn quay đầu hỏi Triệu Ngô em có đi không? Triệu Ngô cảm thấy thi thoảng bạn trai mình cũng đáng yêu ghê, em không đi thì để anh đi sâu ân ái một mình với búp bê à. Chương 91 sâu ân ái máu vào cho mị. Trong các game show đã chọn thì có livestream cũng có quay rồi chiếu, livestream thì coi là hâm nóng trước khi chiếu, những show quay trước chiếu sau thì chắc sẽ phát sóng vào khoảng sau khi phim ra rạp, gọi là tuyên truyền tại trận luôn. Hai người xác định xong xuôi, bên Tất Chu liền đi sắp xếp thời gian ghi hình. Ích lợi lớn nhất sau khi công khai chính là dù có làm gì cũng không cần phải trốn tránh nữa. Sau khi đến sân bay, Triệu Ngô đeo khẩu trang cẩn thận rồi xuống xe đưa anh đi vào. Người đi đường trong hầm gara qua lại vội vàng, thật ra chẳng có bao nhiêu người chú ý tới họ. Thẩm Tuyển Ý nắm tay cô đi đến cửa thang máy thì không để cô tiễn nữa, anh xoa xoa đầu cô, anh tự đi lên, em về đi. Triệu Ngô gật đầu, nhìn thang máy hạ xuống từng tầng một. Khi đến tầng của họ, thang mở ra đánh đinh một cái. Thẩm Tuyển Ý cúi người hôn lên trán cô, cười tủm tỉm nói, đi nhé. Anh tiến lên trước mấy bước lại bị người đằng sau túm chặt vạt áo. Người bên cạnh lục tục vào thang máy, Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại, nghe thấy bạn gái nói, trở về đừng nhận nhiều việc như vậy nữa nhé. Cô chớp mắt hơi ngượng nghịu rời tầm mắt đi, cưới em không cần nhiều tiền vậy đâu. Trái tim Thẩm Tuyển Ý mềm nhũn cả ra. Có người gọi ở thang máy đằng sau, hai người có đi nữa không đây? Anh không quay đầu lại, chỉ phẩy tay xuống với đằng sau, sau đó tiến lên một bước ôm lấy cô. Cửa thang máy khép lại, chậm rãi đi lên phía trên. Thẩm Tuyển Ý ấn cô trong lòng mình không chịu buông tay, Triệu Ngô đẩy anh mấy cách còn không đi nữa là lỡ máy bay đó. Anh cọ cọ đỉnh đầu cô bằng cằm mình, thở dài, biết làm sao đây, lại muốn về hưu rồi. Sân bay có quá nhiều cặp yêu nhau lưu luyến chia tay, còn lúc này họ cũng chỉ là một đôi tình nhân bình thường nhất trên đời mà thôi. Cuối cùng Thẩm Tuyển Ý lầy đến tận khi loa thông báo sân bay bắt đầu gọi tên anh thì mới đi check-in, tất nhiên lại bị người qua đường ở đấy quay lại cho lên hot search. Các cư dân mạng đột nhiên nhanh trí bình luận, xến sẩm với bạn gái lâu quá nên quên cả thời gian chứ gì. Triệu Ngô trở lại phim trường rồi tiếp tục đóng phim. Bởi vì đạo diễn bỏ thêm tuyến tình cảm vào cho kẻ thần bí và nữ chính cho nên phải điều chỉnh lại cả tuyến tình cảm của nam nữ chính. Nhưng sau khi điều chỉnh thế này, thật ra phim lại có chiều sâu hơn ít nhiều so với trước kia, những cảnh tình cảm giữa hai người càng đáng xem hơn. Trời đã vào hạ, đến cuối tháng 7, không riêng Triệu Ngô toàn bộ đoàn phim đều đóng máy trước kế hoạch.

ai dè họ lại hoang mang phát hiện các cư dân mạng chửi càng tàn nhẫn, doanh số bán vé lại càng tăng nhanh hơn. Các mẹ làm gì đấy bị em mờ à? Ai cần bay lo, bố mày có chịu đau thì vẫn sướng nhé, khóc thì khóc, nhưng vẫn phải để thần dụ được phô trương. Vùng hết lên cho chị. Trong kỳ nghỉ quốc khánh 7 ngày, doanh số của Muốn Khắc Ghi tăng nhanh liên tục. Khi lễ quốc khánh kết thúc chỉ trong gần một tuần, doanh thu phòng vé đã vượt qua dự đoán 1 tỷ của người trong nghề. Theo tình hình này, có lẽ khả năng nó đạt được doanh thu bán vé 2 tỷ cho đến lúc ngừng chiếu cũng không phải là việc gì khó. Tác phẩm đầu tiên mà đã có được thành tích như vậy thì về cơ bản cả đạo diễn lẫn diễn viên đều coi như đã có chỗ đứng vững chắc trong giới điện ảnh. Ngay cả đối thủ cũng không thể không cảm thán về mắt chọn kịch bản tinh tường của hai lưu lượng khủng. Hôm kết thúc lễ quốc khánh, Thẩm Tuyển Ý online đăng bài lên Weibo. A còng Thẩm Tuyển Ý, đừng đau khổ nữa, cười một cái như tụi tôi này. Ảnh áp kèm là hình selfie anh và Triệu Ngô tựa đầu vào nhau cười tươi tắn. Bối cảnh là phòng khách trang hoàng ấm áp, hai người giống như bao cặp tình nhân bình thường khác, mặc quần áo ở nhà ngồi ở trên sofa, trong mắt tràn ngập ánh sáng hạnh phúc. Cư dân mạng, Mị lại khỏe rồi. Chẳng có gì có thể chữa lành hiệu quả hơn việc couple be trong phim vẫn ân ái bên nhau ngoài đời tụi Mị còn ship tiếp được còn có thể ship dữ dội hơn trước kia. Phải ship bù cho tất cả mất mát ở trong phim. Hóa ra đạo diễn nói chữa lành là có ý này sao? Đúng là nghĩ thâm quá rồi đấy. Chương 96, cầu hôn. Trong tình thế toàn dân ship thần dụ, Muốn Khắc Ghi cuối cùng đạt được doanh số bán vé 2,1 tỷ, Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô cũng trở thành hai trong số ít các nam nữ diễn viên trong giới có doanh số phòng vé vượt quá 2. Thái độ của người trong nghề với bộ phim này và kỹ thuật diễn xuất của hai diễn viên nhìn chung là tích cực. Vừa qua lễ quốc khánh, các bên tư bản trước đó còn quan sát liền lập tức sốt ruột tìm tới hai bên, gửi tới không ít kịch bản phim. Showbiz đều nóng lòng chú ý xem kịch bản tiếp theo mà hai lưu lượng đỉnh cao lớn vừa có doanh số trên 2 tỷ sẽ chọn là kiểu gì, biết đâu đấy họ lại tiếp tục hợp tác làm tình nhân. Ai dè chờ tới chờ lui, họ phát hiện hai người lại còn từ chối tất cả lời mời, chạy ra nước ngoài nghỉ phép. Lúc ơ cao marketing tung tin này lên, các fan và cư dân mạng thật ra lại rất vui vẻ. Đúng rồi, phải yêu đương nhiệt tình hết mình như vậy mới phải chứ. Đã làm việc cẩn thận suốt mười mấy năm nay, cũng đến lúc hưởng thụ thanh nhàn rồi. Không biết họ đi chỗ nào, nếu có thể tới đấy để tình cờ gặp gỡ chụp trộm một tấm thì hoàn hảo biết bao. Lúc hot search đang bàn tán về chuyện ngẫu nhiên gặp được thần dụ thì Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô đã đi ngắm biển ở Na Uy. Khách sạn mà họ đặt để đi nghỉ nằm trên vách biển, nhìn về phía trước là thấy biển rộng mênh mông vô bờ, nhìn về đằng sau là biển hoa trải dài vô tận. Ban đầu hai người còn đeo khẩu trang, nhưng đi hết quãng đường tới đây chẳng gặp được gương mặt Á Đông nào, nên họ yên tâm tháo hết trang bị ra. Sau khi sang thu, Na Uy còn lạnh hơn Bắc Kinh một chút, hơn nữa địa thế cao gió biển lớn, Triệu Ngô vào trong căn phòng ấm áp dễ chịu rồi thì không chịu ra ngoài nữa. Thẩm Tuyển Ý bó tay với cô, đành phải vứt bỏ kế hoạch lãng mạn đạp xe dọc đường biển ngắm hoa trước khi đến đây của mình, hai người ngồi trên chiếc ghế duỗi bên cửa sổ uống cà phê chơi cóc. Nhưng phòng họ đặt là phòng hạng sang, toàn bộ mặt hướng ra biển của phòng đều là cửa sổ sát đất, tầm nhìn khoáng đạt có thể thấy sóng biển xanh thẳm lặng lẽ đập vào đá ngầm, thuyền buồm lẳng lặng chạy nơi mặt biển xa xa. Cho dù không ra ngoài cũng có thể thưởng thức được cảnh đẹp hùng vĩ. Hạ Nguyên đang ở trong nước thấy nick hai người online thì sợ ngây người. Sau khi được mời vào phòng, cậu chàng kinh ngạc hỏi, không phải hai anh chị đi nghỉ phép sao? Sao còn lên game nữa? Thẩm Tuyển Ý nằm trên ghế dài quay đầu ngắm nghía bạn gái đang bọc chăn lông cạnh mình, nghỉ phép thì không được chơi game à? Hạ Nguyên hoang mang, cho nên phương thức nghỉ phép của anh chị là đổi chỗ chơi cóc thôi à? Triệu Ngô mở miệng, sửa lại cho đúng đây này, là vừa ngắm biển vừa đánh cóc nhé. Hạ Nguyên respect, đương nhiên cũng không thể chơi game mãi được. Sở dĩ Thẩm Tuyển Ý đặt khách sạn này là vì nó có vị trí địa lý tốt nhất để ngắm bình minh và hoàng hôn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, anh đã đánh thức cô bạn gái đang quấn lấy eo mình. Đèn ngủ đầu giường phả ánh sáng màu cam xuống. Tối hôm qua Triệu Ngô bị lăn lộn cả đêm, mệt đến mức không mở mắt ra nổi, chỉ nghĩ bụng muốn giơ chân đá văng luôn tên chó cún cứ hôn tới hôn lui mặt mình. Thẩm Tuyển Ý dỗ mãi mà không dỗ cô dậy được, anh buông tiếng thở dài, đành phải mặc áo ngủ vào cho cô, rồi lại bọc cả người cô lại bằng chăn lông, chỉ để thò mỗi đầu ra ngoài. Triệu Ngô buồn ngủ díu mắt nhắm mắt kệ cho anh vần vò, mãi đến khi người mình đột nhiên lơ lửng cô bị anh bế ngang lên. Lúc này cô mới chịu mở mắt, hai tay cô đều bị khóa chặt trong chăn lông, cô đành cọ anh bằng đầu mình, anh không định bế em đi ngắm bình minh thế này luôn đấy chứ. Thẩm Thuyền Ý đi tới cửa thì hơi khuỵu xuống, ấn khuỵu tay mở chốt cửa, không sai. Triệu Ngô giãy dụa mấy cái trong chăn lông, đừng, bị người khác thấy thì mất mặt lắm. Hoàng tử nhỏ chuyên bao thầu cười tủm tỉm nói, không có người khác đâu, anh bao hết đài ngắm cảnh rồi. Triệu Ngô buông tiếng thở dài, em lo chúng mình còn chưa cưới nhau anh đã tiêu sạch của cải rồi quá. Thẩm Thuyền Ý nhướng mày, sao thế được? Anh cúi đầu hôn bẹp một cái lên mặt cô, em coi thường của cải của bạn trai em quá rồi. Đài ngắm cảnh ở tầng trên cùng, thiết kế thành kiểu như nhà kính trồng hoa. Phần kính chặn gió biển có thể đẩy lên đẩy xuống, vào đầu ngày mới, nó sẽ hạ xuống để có được tầm nhìn rộng nhất và chân thật nhất. Trời còn chưa sáng, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Triệu Ngô dựa vào khuỷu tay anh ngáp liên hồi, cô ngước mắt nhìn phần quai hàm đang hưng phấn siết lại vì chờ mặt trời mọc của bạn trai, buồn ngủ gọi anh, Thẩm Thuyền Ý. Anh ừ một tiếng, cúi đầu xuống, đôi mắt cong cong, sắp tới rồi đây. Triệu Ngô díu mắt lại, hứa với em, bỏ lời hứa tổ chức hôn lễ ở bãi biển lúc bình minh trước đây của chúng mình đi được không? Cô không khỏi ngáp một cái, buồn ngủ chảy cả nước mắt. Sớm quá em không dậy được mà em cảm thấy khách của chúng mình cũng không dậy nổi. Với lại mặc váy cưới ngoài bờ biển lạnh lắm, cô còn đang lên án những điều tồi tệ của việc tổ chức hôn lễ ngoài bờ biển, ánh nắng ban mai của ngày mới cuối cùng cũng ló ra trên mặt biển xanh thẳm nơi xa. Thẩm Thuyền Ý cúi đầu cười trong quầng sáng ấy, hôn lên môi cô, nghe em hết. Anh ôm cô, xoay người lại. Nhìn đi, mặt trời lên rồi. Mặc dù vừa buồn ngủ lại vừa mệt mỏi, nhưng cô không thể không thừa nhận cảnh đẹp bao la hùng vĩ thế này cũng đáng để dậy sớm. Mãi đến khi mặt trời nhô hết khỏi mặt biển, lơ lửng giữa không trung, hai người mới rốt cuộc đi vòng về phòng. Triệu Ngô cảm thấy mình vẫn chưa đủ hiểu biết về thể lực của bạn trai, trải qua trận chiến đấu hăng say suốt đêm qua, mình còn mệt thế này, anh ấy lấy sức đâu ra để hưng phấn bế mình chạy lên chạy xuống nhỉ. Lúc vào thang máy, Triệu Ngô nhìn chằm chằm bản thân trong tường kính một lúc lâu, ngẩng đầu nói, Thẩm Thuyền Ý, trông em như miếng trứng cuộn ý. Anh cũng quay đầu ngắm nghía một lát, trong mắt ngập tràn nụ cười thâm sâu ý vị, ừ, trông có vẻ ngon đấy. Sau khi về phòng, Triệu Ngô lại có thêm một vòng nhận thức mới với thể lực của bạn trai. Hai người cũng không ở lại Na Uy quá lâu, bởi vì Triệu Ngô cứ cầu nhàu lạnh quá mãi, thế là hai người lại vòng tới Hawaii. Thời tiết dường như lập tức chuyển từ đông sang hè, cuối cùng Triệu Ngô cũng vừa lòng. Lúc chuyển máy bay ở Na Uy, hai người rốt cuộc bị du khách nước mình tình cờ bắt gặp. Các cư dân mạng vẫn luôn quan tâm rốt cuộc thần dụ chạy đi nghỉ phép ở đâu, cuối cùng cũng biết được đáp án khi xem hot search. Ai dè chưa được mấy ngày, họ lại nhận được ảnh chụp trộm thần dụ do đồng bào ở Hawaii gửi tới. Một tháng tiếp theo, các cư dân mạng lần lượt chờ được tin tức người qua đường ngẫu nhiên gặp được thần dụ ở các nơi như Canada, London, Paris, Hy Lạp, v.v. Thi thoảng có ảnh chụp trộm, đôi lúc chỉ có bài viết á miêu tả của người qua đường. Mọi người vừa cảm thấy ngọt ghê ngọt thế, lại vừa cảm thấy quá chua quá cay. Tụi này cũng muốn được yêu đương rồi cùng du lịch vòng quanh thế giới với bạn trai bạn gái nữa. Dần dà sau khi vào đông, hai người về cơ bản đã đi hết các quốc gia ấm áp. Các cư dân mạng cũng dần phát hiện được quy luật du lịch vòng quanh thế giới của họ, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì làm thì ngồi vốt đoán xem tiếp theo thần dụ sẽ xuất hiện ở quốc gia nào. Có thể nói là hai người đã cống hiến cho những công dân nhàm chán của nước mình một loạt niềm vui từ soi hình cho đến đoán mò. Lúc họ tới Italy thì đang là mùa đông, nhưng bởi vì họ đến một trấn nhỏ ở phía nam nên nhiệt độ không khí vẫn tương đối ôn hòa, không lạnh đến nỗi Triệu Ngô không muốn ra ngoài. Trước kia Triệu Ngô đi đâu cũng tự mình tra tư liệu và hướng dẫn, có lẽ là vì từng vất vả debut ở Hàn Quốc nên cô có thói quen tự tay làm rất nhiều việc. Ai ngờ mới đi theo Thẩm Thuyền Ý 2 tháng, có thể nói cô đã bị chiều hỏng hết cả người. Đi ăn đi chơi theo anh chẳng cần mang đầu óc, cô cảm thấy làm đứa vô dụng cũng khá tốt. Trên đường đến trấn nhỏ, Thẩm Thuyền Ý cứ hưng phấn lải nhải mãi về Vịnh Cầu Vồng. Thắng cảnh nổi tiếng nhất của thị trấn nhỏ này chính là Vịnh Cầu Vồng. Nghe nói vào lúc mặt trời mọc khoảng trời trên vịnh sẽ có cầu vồng xuất hiện, có thể nói là một cảnh nhiệm màu. Triệu Ngô nghe anh nói thế thì cũng rung rinh, dù gì bình minh đã đẹp lắm rồi, còn thêm cả cầu vồng nữa thì chẳng phải sẽ đẹp lắm sao. Kết cục tới trấn nhỏ rồi, Thẩm Thuyền Ý lại chẳng vội vàng gì cả. Sáng nào anh cũng ôm cô ngủ, còn ngủ ngon hơn cả cô, không hề đề cập đến chuyện ra vịnh cầu vồng ngắm cầu vồng lúc mặt trời mọc lần nào. Triệu Ngô ngủ nướng quen thói, anh không dỗ cô dậy thì một mình cô cũng không dậy nổi. Ở mấy hôm trong trấn nhỏ như thế, buổi tối đi ngủ, Thẩm Thuyền Ý lại còn phá lệ không vần vò cô, tắt đèn dỗ cô đi ngủ từ sớm. Triệu Ngô nằm trên khuỷu tay anh băn khoăn về cuộc đời con người một lát, lại sờ sờ cơ bụng anh, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Thẩm Tuyển Ý, có phải anh yếu rồi không? Các cụ dạy cấm có sai, làm người là phải có chừng mực, không thì chịu làm sao thấu, biết vậy cô đã chẳng để anh làm tới trong hai tháng này. Giờ làm sao được nữa đây? Uống thuốc có chữa được không nhỉ? Triệu Ngô đau khổ quằn quại rất lâu, mới rốt cuộc nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của bạn trai vang lên trong bóng tối, sáng mai anh muốn đưa em ra vịnh cầu vồng ngắm mặt trời mọc, anh lo em không dậy được nên mới dỗ em đi ngủ sớm một chút. Anh cúi đầu có kỉnh cắn một cái lên vành tai cô, sau đó nắm lấy tay cô ấn vào chỗ nào đấy, cắn răng hỏi, bây giờ có muốn thử xem anh yếu hay khỏe không? Triệu Ngô rút phát tay ra, vội xoay người đưa lưng về phía anh, thôi thôi, ngủ đi, ngày mai đi ngắm mặt trời mọc. Một lúc lâu sau cô mới nghe thấy anh hừ một tiếng, sau đó chậm rãi tới gần dán ngực vào lưng cô ôm lấy cô, dầu dĩ nói, ngủ ngon. Triệu Ngô thấp thỏm chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, lần này không chờ Thẩm Tuyển Ý gọi dậy, tự cô đã dậy trước. Không rõ có phải là do sắp được nhìn thấy kỳ tích thiên nhiên cầu vồng lúc bình minh không mà trong lòng cô lại ấp ủ sự chờ mong và kích động không giải thích được. Lúc họ đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, trời vẫn còn tối. Vịnh cầu vồng cũng không xa chỗ họ ở, đi bộ 15 phút là tới. Thị trấn nhỏ lúc tinh mơ chỉ có tiếng sóng biển và còi hơi. Họ bước đi trên con đường dài trải đá, dường như cả thế giới này chỉ còn hai người họ. Triệu Ngô nắm tay anh, cảm thấy hôm nay bàn tay của bạn trai mình ấm áp lạ thường. Khi đến vịnh, bốn phía đều tràn ngập sương mù. Triệu Ngô ngẩng nhìn về nơi xa một lát, hơi lo lắng, thời tiết này có thấy cầu vồng được không nhỉ? Mắt Thẩm Tuyển Ý sáng ngời, anh tra hướng dẫn rồi, chắc chắn là được, chờ xem. Triệu Ngô xoa xoa mặt, nói được là phải được nhé, sau khi ngắm hết mặt trời mọc lần này, về sau em sẽ không dậy sớm thế này nữa đâu. Ngắm mãi cũng hết thú vị ấy. Anh cười gật đầu. Đang nói chuyện dở, làn sương mù xung quanh chậm rãi nhạt đi như thể bị gió thổi tiêu tán, biển rộng mông lung cũng dần để lộ màu lam trong vắt. Chẳng biết đến lần thở thứ bao nhiêu, mặt trời bừng lên, ánh sáng vàng kim bắt đầu lan tràn trên mặt biển. Dù đã ngắm rất nhiều buổi bình minh, nhưng Triệu Ngô vẫn thấy ngỡ ngàng. Ngay sau đó, cô vội ngẩng đầu nhìn lên trên, nghe nói ở vị trí này thì họ đang đứng ngay dưới cầu vồng. Sương mù trên đỉnh đầu còn chưa tan hết, cô chẳng phát hiện thấy gì cả. Triệu Ngô đợi một lát, hơi thất vọng đưa mắt quay về mặt biển. Mặt trời dần dần nhô lên khỏi mặt biển bằng, giống như cảnh quay chậm trên màn ảnh. Sắc trời ảm đạm dần sáng sủa hơn nhờ nắng sớm, Triệu Ngô đang ngắm một con thuyền buồm trên mặt biển, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói vui vẻ mừng rỡ của Thẩm Tuyển Ý, nhìn lên đi. Triệu Ngô ngẩng đầu, không biết từ khi nào, một chiếc cầu vồng cong cong đã đứng ngay giữa tầng không trên đầu họ. Ánh sáng đổ màu dịu dàng mà sáng ngời, rõ ràng chẳng thể chạm vào nhưng vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng uyển chuyển khắp người. Cầu vồng ánh lên màu vàng kim của ánh nắng ban mai đằng xa, vẻ đẹp này vừa thiêng liêng lại vừa bao la hùng vĩ. Khóe mắt cô bỗng liếc thấy một tia sáng lóe lên, Thẩm Tuyển Ý đột nhiên buông lỏng cánh tay ra cười gọi cô em yêu. Triệu Ngô quay đầu lại nhìn, vừa liếc mắt là thấy ngay chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay anh. Dưới cầu vồng ban mai soi chiếu, nó lóng lánh hơn tất cả những chiếc nhẫn kim cương mà cô từng được thấy. Cô rốt cuộc cũng hiểu rõ sự hồ hởi của anh sáng nay và sự chờ mong khó giải thích nổi trong lòng cô đến từ đâu. Anh quỳ một gối, đôi mắt còn sáng hơn cả cầu vồng lúc bình minh, mỉm cười đưa chiếc nhẫn kim cương kia tới trước mặt cô. Kết hôn thì có thể không tổ chức vào lúc này, nhưng cầu hôn thì vẫn được chứ. Trong khung cảnh đẹp đẽ thần thánh như vậy, anh được bao phủ trong cảnh đẹp này cũng trở nên vô cùng thành kính. Tựa như thứ trên tay mà anh muốn trao cho cô chính là trái tim nóng hổi đang đập của anh. Ánh mặt trời chói lòa trong khoảnh khắc này, đại dương bừng tỉnh, hoa cỏ thức giấc, cả thế giới đều đang vươn mình mở mắt. Duy chỉ mình cô đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng của anh, không cách nào hết đắm say. Chương 97, trên sân khấu có ước mơ của tôi, dưới sân khấu có quãng đời còn lại của tôi. Lúc Tất Chu gọi điện sang, Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô đang trải qua mùa đông ở New Zealand. Tất Chu ở đầu kia đau đầu mà rằng, lịch trình khác hai cô cậu không nhận thì thôi, nhưng dù gì cũng phải tham gia lễ trao giải chứ. Thẩm Tuyển Ý kêu người phục vụ thêm món bằng tiếng Anh, thêm xong mới trả lời điện thoại, lễ trao giải gì ạ? Tất Chu, anh ta phục lắm rồi, lễ trao giải kim ảnh đấy. Đừng nói với anh là cậu không biết nhé. Thẩm Tuyển Ý à một tiếng, em biết chứ, muốn khắc ghi lọt vào danh sách đề cử kim ảnh chứ gì, đám Hạ Nguyên đã nhắn tin chúc mừng lâu rồi. Nhưng chỉ là lọt đề cử thôi, chắc gì đã có giải.